Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, thứ hai lần lưu tinh trụy lạc. Tiếp cận lúc 7 giờ, Triệu Nham như là thường ngày vội vã chạy vào giảng đường. Sau đó ngồi tại vị trí trước ngụm lớn thở hổn hển. Chu Hạo nhìn hắn một cái, tiếp tục đọc thuộc lòng lấy tiếng Anh từ đơn. Triệu Nham hơi nghỉ ngơi một thoáng, sau đó tiến đến Chu Hạo trước mặt, nói: "Chu Hạo, hôm qua ta lại gặp một kiện thần bí sự tình, có quan hệ động thực vật biến dị sao?" Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, phía trước Triệu Nham nói đại bộ phận liền là chuyện như vậy. "Không phải, lần này là có quan hệ nhân loại biến dị." Triệu Nham trong mắt tràn đầy vẻ kích động, nói: "Hôm qua ta điều tra đến một nơi tin tức, nơi đó có một vị học sinh lớp 12, tại khóa thể dục bên trên tốc độ vậy mà đạt đến 100m/9 giây. Sau đó tin tức cấp tốc truyền bá, chấn động toàn bộ trường học. Lập tức tin tức này chính là cấp tốc bị cái kia trường học phong tỏa. Nhưng vẫn là không gạt được, cấp tốc truyền bá đi ra. 100m/9 giây, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Hiện tại nhân loại tốc độ nhanh nhất là 100m/9 giây 58. Đây cơ hồ đã là phổ thông cực hạn của con người tốc độ. Chu Hạo phía trước hấp thu kỳ dị điểm sáng, tựa hồ đột phá bình cảnh, tố chất thân thể đề cao mạnh, đại khái có khả năng dự đoán tốc độ của mình cũng có thể chạy vào 100m/10 giây bên trong. Bất quá, đến cùng có thể hay không đi đến 9 giây, vẫn là một ẩn số. Tốc độ nhanh như vậy, người bình thường căn bản không có khả năng đi đến. Cho nên tên này học sinh lớp 12 thân thể khẳng định phát sinh một chút biến dị. Chờ đến lại biến dị tăng cường, này học sinh lớp 12 có thể sẽ trở thành tia chớp. Ủng có tốc độ cực nhanh, Triệu Nham hưng phấn nói. Cái kia đằng sau kết quả thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, nghe nói đằng sau có người đặc biệt thành viên đến, sau đó đem tên này học sinh lớp 12 trực tiếp mang đi. Không biết hiện tại có hay không đem phóng xuất. Triệu Nham lắc đầu nói, thời gian rất ngắn, hắn dò xét đến tin tức không nhiều. Quả nhiên, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, chỉnh cái khu vực đều đang phát sinh lấy biến hóa. Bọn hắn đều có thể cảm ứng được, phía trên nói không chừng đã chế định ứng đối tương ứng biện pháp. Này chút người biến dị thế nhưng là tương đương với phần tử nguy hiểm tồn tại. Không biết người kia tốc độ nhanh như vậy, lực lượng đạt đến trình độ nào? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn đề cao chính là chỉnh thể tố chất, thế nhưng những người khác đến cùng phải hay không một dạng. Hắn liền không biết, giống là trước kia tin tức nghe đồn một người có khả năng phát ra hỏa diễm. Chu Hạo liền làm không được. Chu Hạo, ngươi nói ta có cơ hội hay không trở thành siêu nhân tồn tại? Ngoặc kép, Triệu Nham một mặt kỳ vọng nói, khả năng có cơ hội đi. Chu Hạo nói, bất quá trở thành siêu nhân cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Chu Hạo trong lòng lại bổ sung một câu. Không có nói ra, cửa phòng học, chủ nhiệm lớp Vương Trấn trực tiếp đi tiến đến. Lập tức Triệu Nham bắt đầu đọc lấy sách giáo khoa. Không dám tiếp tục giao nói tiếp. Hắn đối Vương Trấn vẫn là rất sợ. Sớm tự học kết thúc, một số người đi ra ngoài. Thế nhưng lớp còn có phần lớn người. Chu Hạo, này câu hỏi làm thế nào a? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng trực tiếp xoay người lại. Hỏi thăm một đạo vật lý đề mục, nàng học tập cũng là hết sức khắc khổ, tan học thời điểm đều thường xuyên làm bài tập. Hỏi thăm Chu Hạo vấn đề, lớp học có chút thành tích tốt, nàng trước kia thường xuyên hỏi thăm, bất quá nhiều khi đều bị bế môn tả khách, không phải chỗ có thành tích tốt đều nguyện ý vì người khác giải quyết học tập vấn đề. Đề thi này là như vậy, chấm ngoặc kép. Chu Hạo nhìn một chút, chính là giảng giải đứng lên. Hắn cũng là cho rằng này không có cái gì. Cảm ơn, rất nhanh, Vương Mộng Mộng chính là lý giải. Nàng cười hì hì nói, Chu Hạo, nếu như ta thi đậu đại học tốt, ta mời ngươi ăn tiệc. Chu Hạo cười cười, không nói gì thêm, xem, sao băng a, thật chính là, toàn bộ bầu trời đều biến đỏ. Này sao băng so với một lần trước thanh thế còn càng lớn hơn rất nhiều lần. Bỗng nhiên, bên ngoài từng đạo thanh âm vang lên, Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc đi ra ngoài. Sau đó, trong mắt của hắn lộ ra một tia chấn động chi sắc. Trên bầu trời, vô số đạo hào quang màu đỏ chớp động. Kỳ quái là, này chút hào quang màu đỏ ở giữa không trung đi tới một khoảng cách. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Cả mảnh trời không, đều bị phủ lên thành một mảnh màu đỏ nhạt. Này sao băng là như thế nào hình thành? Là bên ngoài bầu trời thiên thạch, hoặc là cùng thế giới này biến hóa có liên hệ nào đó. Ngoặc kép, Chu Hạo xem lấy tình cảnh trước mắt, trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Lần trước chính là màu đỏ lưu tinh trụy lạc đằng sau. Hắn đạt được một khỏa màu đỏ tinh thạch, theo sau chính là có khả năng cảm nhận được giữa thiên địa một chút kỳ dị điểm sáng. Lần này sao băng gợn sóng, so với một lần trước càng thêm mãnh liệt, đem trọn phiến hư không đều cho bao phủ. Đinh linh linh, rất nhanh, tiếng chuông vào học vang lên, sao băng hạ xuống lại là vẫn không có đình chỉ. Đi học, còn không mau trở lại giảng đường. Ngoặc kép, các lão sư đi tới, lớn tiếng nói, liền rất nhiều học sinh có chút không cam lòng về tới giảng đường. Một chút đợi tại cửa sổ học sinh tầm mắt luôn luôn nhịn không được quan sát ngoại giới động tĩnh. Liền Chu Hạo đều hiếm thấy không có bao nhiêu tâm tư đọc sách. Một mực đang nghĩ lấy sao băng sự tình. Rất nhanh, tiếng chuông tan học lại là vang lên. Những sao băng đó còn không có tiêu tán. Cơ hồ hết thảy học sinh đều chạy ra giảng đường. Nhìn xem ngoại giới động tĩnh. Từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Trong thiên địa này giống như phát sinh biến hóa gì. Ngoặc kép, Chu Hạo cũng là đi ra ngoài. Nhìn xem trên không tình cảnh. Trong đầu của hắn vị trí mơ hồ truyền đến vẻ hưng phấn gợn sóng. Chu Hạo mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng mơ hồ cảm thấy giữa thiên địa một tia kỳ dị biến hóa. Sao băng biến mất, vừa tốt thời gian một tiếng. Bỗng nhiên, trong đám người một trận ồn ào tiếng truyền đến. Chu Hạo nhìn lại, trên bầu trời sao băng chậm rãi biến mất. Bất quá cả mảnh trời không vẫn là có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Lúc này ánh nắng nhìn, đều phảng phất hiện ra màu đỏ. Nhìn có chút yêu dị. Sao băng qua đi, sẽ phát sinh biến hóa gì sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nói thầm. Nhìn xem hưng phấn các bạn học. Trong đầu hắn huyền bí 10 đạo đồ án. Biểu hiện ra trận này đại quy mô sao băng. Khẳng định có lấy không giống bình thường chỗ. Sự tình thời gian dần trôi qua ngừng. Bất quá vẫn là có rất nhiều đồng học hưng phấn thảo luận này sao băng hiện tượng. Đây cũng là khô khan cấp 3 sinh hoạt một chút điều hòa. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Hạo về tới trong nhà mình. Trận này sao băng quá kỳ quái. Chúng ta trên công trường người đều vì thế ngừng nghỉ một giờ. Sợ phát sinh chuyện không tốt. Chu Gia Đồng nói. Đúng vậy a. Bất quá sao băng có khả năng cầu nguyện. Ta đã hứa 2 lần nguyện. Không biết có thể hay không thực hiện. Vương Lan thì là nói. Trên bàn cơm, Chu Hạo phụ mẫu cũng thảo luận này sao băng sự tình. Chu Hạo biết mình mẫu thân lớn nhất tâm nguyện chính là tìm tới Chu Nguyệt. Người một nhà có khả năng đoàn tập hợp một chỗ. Cơm nước xong xuôi, về tới gian phòng, Chu Hạo bắt đầu tu luyện. Kỳ dị điểm sáng trở nên nhiều hơn. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Tại hắn làm ra trong đầu đạo thứ 2 đồ án động tác thời điểm. Hắn cảm ứng được kỳ dị điểm sáng nồng độ so buổi sáng trực tiếp nhiều gấp đôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.